Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8. Không có vấn đề, Hòa Mỹ Tập đoàn Tổng Bộ, Tổng Giám đốc Văn phòng, Vương Tín, Hứa Bân, Trương Minh Viễn ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm. Thư ký Lăng Thần cùng Lý Hân ra ngoài vì tất cả người bưng tới vừa mới pha tốt cà phê. Vương Tín là nước Anh đế quốc khoa học tự nhiên thương học viện sinh viên tốt nghiệp. Ở nước Anh sinh hoạt nhiều năm, quen thuộc bên kia ẩm thực cùng sinh hoạt tập quán. Người khác một chén cà phê đen đều ngủ không được. Hắn mỗi ngày uống mấy chén đều theo người không việc gì. Ngược lại là đối người tốt ưa thích trà không hứng thú. Nói là uống vào trong miệng nhạt nhẽo vô vị. Vương Tín tiếp nhận Lăng Thần tự tay đưa qua cà phê. Dùng làm bằng bạc cái thìa nhẹ nhàng khuấy đều. Vô luận bất cứ lúc nào, hắn đều bảo trì lấy yêu nhã tinh xảo khiến người ta không có thể bắt bẻ lễ nghi. Nhìn lấy ngồi tại trước mặt Hứa Bân đám người nói. Các ngươi nếm thử, đây là ta thích nhất Scottsdale cà phê. Scottsdale là Mexico lớn nhất truyền thống. Phẩm chất tốt nhất cà phê sinh khu, cũng nhân phong phú sản lượng cùng được hoan nghênh trình độ được xưng là Mexico, cà phê chi thành. Scottsdale cà phê cũng bị cho rằng là trên đời tốt nhất cà phê một trong. Vương Tổng cà phê nhưng là không phải ai cũng có thể uống. Trương Minh Viễn cười ha hả nói ra, rất là hưởng thụ nhấp một ngụm, nói ra, bất quá. Cùng cái này ly cà phê so sánh, ta lớn nhất khâm phục vẫn là chúng ta Vương Tổng tâm cảnh. Gặp được cái này chuyện lớn, còn theo có việc gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng tô vừa có bài ca là thế nào viết tới. Mạc Thính Xuyên lâm đả Diệp Thanh, ngại gì lánh rít gào lại từ hành, chúc trượng mang hài khinh thắng mã, người nào sợ, chính là, mặc kệ bao lớn gió bao lớn sóng. Chúng ta Vương Tổng coi như là đi bộ nhàn nhã. Hứa Bân cũng ở bên cạnh theo phụ họa. Các người gặp qua ngư dân bắt cá dùng lưới sao? Làm sao? Mạng lưới kia có ý tứ gì hay sao? Hứa Bân cười hỏi. Ngư dân bắt cá dùng lưới cá đồng dạng mắt lưới đều đặc biệt lớn. Những cái kia không đạt được tiêu chuẩn tôm tép nhỏ bé cũng liền tại sách lưới thời điểm lỗ hồng đi. Dạng này tránh bớt đối cái kia một khối vùng biển đuổi tận giết tuyệt. Năm sau mở biển thời điểm không có cá có thể bắt. Ngư dân sinh hoạt không đáng kể. Vương Tín một bên uống vào cà phê một bên lên tiếng nói ra. Vương Tổng là ý nói cái kia trần thuật cũng là chúng ta cố ý lọt mất tôm tép nhỏ bé. Không, Vương Tín lắc đầu, chúng ta vốn là cho là hắn là một cái con giun. Không nghĩ tới lại là một đầu có răng độc rắn. Chúng ta trước kia lưới cá mắt lưới quá lớn. Đem hắn dò dỉ ra đi. Đều tại ta. Trương Minh Viễn vội vàng làm nhận lầm kiểm điểm. Là ta quá dung túng hắn. Nếu như ta trước đó đối với hắn yêu cầu hà khắc một chút liền tốt cũng rất là nhâm quang minh nhất. Định phải đem hắn nâng lên lôi đình tổ trưởng vị trí này. Tính toán. Sự việc đã qua chưa kể tới. Vương Tín khoát khoát tay. Nói ra, sự việc rất nhanh liền giải quyết. Vương Tổng cảm thấy trần thuật nhất định sẽ đáp ứng chúng ta. Hòa giải điều kiện, Lý Hân không xác định hỏi. Nàng cho Trương Thục gọi điện thoại thời điểm nói nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem việc này. Giải quyết, nếu như trần thuật bên kia không chịu hòa giải lời nói. Sợ là tình thế này còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Dù sao, hiện tại đã có một ít nó đại versus hào cùng tin tức giải trí truyền thông bắt đầu phát chuyện này. Nếu không phải bọn họ đè ép không cho phía trên từ khóa hot lời nói. Sợ là đã sớm xoay chuyển thế nhân đều biết. Khi đó, sợ là ban ngành liên quan đều không thể không bức bách tại dư luận áp lực tìm tới cửa điều tra. Trương Thục gây chuyện bỏ trốn án. Cứ như vậy, chẳng khác nào là triệt để đem Trương Thục cho hủy. Đương nhiên hội đáp ứng. Trương Minh Viễn cười lạnh thành tiếng. Chu Giai Mô trước kia là Trần Thuật cấp dưới. hắn dẫn đi những văn kiện kia đều là Trần Thuật thân bút ký tên. Nếu như thì liền Lôi Đình tổ mấy tên tổ viên cùng hợp tác công ty bên kia đều đứng ra chỉ chứng. Trần Thuật thu hối lộ, cưỡng ép muốn cầu hợp tác phương theo lấy tỷ lệ cho nhất định tiền hoa hồng, hắn thì không sợ chính mình đem chính mình giày vò đến cục cảnh sát bên trong. Lại nói, Trần Thuật là người thông minh, hắn bị công ty khai trừ, đơn giản cũng là không có cam lòng, muốn lấy chút rời tán phí mà thôi, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Đối chúng ta Vương Tổng tới nói còn là vấn đề sao? Bất quá, việc này xác thực cho chúng ta xách một cái tỉnh. Vương Tín nhìn lấy Trương Minh Viễn cùng Hứa Bân, nói ra, cái này giống như là Trần Thuật cấp bậc này công ty nhân viên. Đã nắm giữ nghệ sĩ đủ nhiều tin tức, những người này công ty là muốn trọng điểm chú ý, vô luận là ký tên giữ bí mật hợp đồng vẫn là cái khác thủ đoạn, cần phải để bọn hắn cực kỳ chặt chẽ ngậm miệng lại. Ta không hy vọng công ty lại xuất hiện một cái khác Trần Thuật. Vâng, Vương Tổng, ta lúc này liền đi cùng công ty pháp vụ thương lượng nhìn thấy thế nào xử lý việc này. Trương Minh Viễn lập tức tỏ thái độ, ta bên này cũng sẽ đặc biệt chú ý, cũng không phải là tất cả mọi người giống Trần Thuật như thế. Là Bạch Nhãn Lang, Hứa Bân cũng trầm giọng nói ra, chờ đến việc này kết, Vương Tín nhìn một chút ở bên cạnh hỗ trợ thu thập văn kiện Lang Thần. Đằng sau lời nói cuối cùng không có nói ra, Trần Thuật, ngươi cho rằng sự việc cứ như vậy kết thúc buộc sao? Đúng lúc này, Vương Tín đặt ở trên bàn trà chuông điện thoại di động vang lên. Vương Tín nhìn một chút điện báo biểu hiện, vừa cười vừa nói, mẫu mực bên kia cần phải bàn ổn thỏa, gọi điện thoại tới báo cáo kết quả. Đến, để mọi người cùng nhau nghe một chút mẫu mực mang đến tin tức tốt. Trương Minh Viễn vừa cười vừa nói, Vương Tín gật gật đầu, liền ấn rảnh tay khóa. Cứ như vậy, Chu Dài Mô thanh âm toàn bộ văn phòng người đều có thể nghe thấy. Ta là Vương Tín, Vương Nghín lên tiếng nói ra. Vương Tổng, Trần Thuật muốn cùng ngươi trò chuyện. Chu Dài Mô nhỏ giọng báo cáo. Vương Tín ánh mắt hơi rét, rất là bất mãn nhìn Trương Minh Viễn liếc một chút. Chu Dài Mô là Trương Minh Viễn người, là hắn một tay đem hắn đề bạt lên trở thành mới Lôi Đình tổ tổ trưởng. Phái hắn đi cùng Trần Thuật đàm phán, một là bởi vì hắn đối Trần Thuật tính cách hiểu rất rõ. Mặt khác cũng là bởi vì hắn lão luyện thành thục, công ty có đối với hắn năng lực khảo hạch ý tứ. Không nghĩ tới là ra ngoài lớn như vậy nửa ngày, cho đến khi sự việc còn không có kết, mà lại cái người điên kia lại còn muốn trực tiếp cùng mình đối thoại, hắn nói muốn đối lời nói thì đối thoại a. Hắn là cái thứ gì? Trương Minh Viễn tiếp thụ lấy Vương Tín trong ánh mắt thư uy hiếp hơi thở. Tâm lý bất an, nghĩ thầm vẫn là muốn đem Chu Giai Mô ra hỏa này lấy xuống mới được. Lần này làm sự tình thật sự là rất không xinh đẹp a. Để hắn nói, Vương Tín thanh âm nhẹ nhàng nói ra. Hắn am hiểu sâu nhân tính, càng là biểu hiện như vậy mây trôi nước chảy, càng là cho đối phương một loại không được coi trọng cảm giác. Hắn ưa thích như vậy, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ người khác. Phảng phất thượng đế. Thứ nhất, ta muốn Vương Tổng công khai hướng ta nói xin lỗi. Đầu kia thanh âm đã thay đổi. Hiển nhiên, điện thoại đến Trần Thuật trong tay, không phải Hoa Mỹ truyền thông, mà chính là lấy Vương Tín danh nghĩa công khai hướng ta nói xin lỗi. Có vấn đề hay không? Trần Thuật, ngươi đừng quá phận, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Trần Thuật, tiểu tử ngươi cũng có tay cầm rơi vào chúng ta trên tay. Có tin hay không là chúng ta đem ngươi đưa vào đi? Vương Nghính vẫn không trả lời. Bên cạnh Trương Minh Viễn cùng Hứa Bân liền không nhịn được nhảy ra phản kích. Có vấn đề hay không? Trần Thuật tăng thêm ngữ khí, hỏi lần nữa. Không có vấn đề. Vương Tín nhìn Trương Minh Viễn cùng Hứa Bân liếc một chút, trầm giọng nói ra, thứ hai, ta muốn Hoa Mỹ bồi thường Trương Thục gây chuyện người bị hại 1 triệu. Có vấn đề hay không? 1 triệu, một cái dân công thương tổn chân liền đáng giá 1 triệu. 1 triệu đều có thể mua mạng ngươi, cái này Trần Thuật quả thực điên. Vương Tổng, chúng ta không thể đáp ứng hắn, không có vấn đề. Vương Tín nắm chén cà phê tay nổi gân xanh, cố ý khiến người ta theo châu Âu mang về tinh xảo xương sứ bị hắn nắm đến kéo kẹt rung động. Thứ ba, để Trương Thục nghỉ ngơi 1 năm, tạm dừng đảm nhiệm thông cáo nào, có vấn đề hay không? Trần Thuật, ngươi điên, Trương Minh Viễn cũng không khống chế mình được nữa. Một tay nhấc lên trên mặt bàn điện thoại di động, tức giận quát, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ngươi biết thời gian 1 năm đối nghệ nhân mà nói đại biểu cho cái gì không? Ngươi có biết hay không thời gian 1 năm công ty muốn tổn thất bao nhiêu tiền? Trần Thuật, ta cho ngươi biết, ngươi đây là xảo trá bắt chẹt. Chúng ta báo động ngươi lập tức liền bị bắt lấy đến ngươi tin hay không? Đã các ngươi biết thời gian 1 năm đối nghệ nhân mà nói đại biểu cho cái gì? Kia liền căng hẳn phải biết cả đời thời gian đối với nghệ nhân mà nói đại biểu cho cái gì, đâu. Điện thoại bên kia truyền đến Trần Thuật khinh miệt tiếng cười, các ngươi muốn báo cảnh à? Vậy thì nhanh lên báo đi, các ngươi biết điện thoại báo cảnh sát à? Mềm không được cứng không xong, vô sỉ hỗn đản, lăng thần theo Trương Minh Viễn trong tay tiếp quá điện thoại di động. Nhẹ giọng kêu, Trần Thuật, làm gì đem sự việc làm thành dạng này, mọi người có việc dễ thương lượng, ngươi là ai? Lăng thần, há, không biết, đối diện thanh âm rất bình tĩnh tựa như là gió phất qua sóng lúa, nước biển đập bàn chân. Giống như phát sinh qua cái gì, nhưng lại giống là chuyện gì không có phát sinh. Lăng thần cầm di động, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Nguyên lai, là một người nam nhân triệt để buông xuống lúc, là như vậy đau đớn. Vương Tín thả tay xuống bên trong chén cà phê, vỗ nhẹ nhẹ đập lăng thần bả vai. Theo trong tay nàng tiếp quá điện thoại di động, trước hai đầu ta có thể đáp ứng ngươi. Điều thứ ba không được. À, vậy các ngươi liền chuẩn bị báo động đi. Trần Thuật nói ra, ta bánh tiêu lạnh, thì không cùng các ngươi nói thêm cái gì. Trần Thuật, Vương Tín đối với microphone hô, còn có vấn đề gì hay không? Trần Thuật hỏi lần nữa, thật yên lặng, nhưng là chữ chữ như đau. Không có vấn đề, Vương Tín khàn giọng nói ra, hốc mắt huyết hồng. Tựa như là một đầu thụ thương sói. Lần thứ ba nói ra, không có vấn đề, 4 chữ này. Phảng phất thân thể lực lượng toàn bộ bị rút sạch. Đầu điện thoại bên kia người tựa như là một cái cao minh ma pháp sư. Dễ như trở bàn tay thì rút đi linh hồn ngươi. Đem người đập nện quân lính tan rã. Cúp điện thoại, Vương Tín thất hồn lạc phách ngã ngồi trên ghế. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay điện thoại di động. Tựa như là ở đó mặt lúc nào cũng có thể leo ra một cái cắn người tim gan ác ma. Vương Tổng, người sao có thể đáp ứng hắn điều kiện như vậy? Trương Minh Viễn đồng dạng ngây ra như phỗng. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Vương Tín. Nếu như uy hiếp hữu dụng lời nói, Chu Giai Mô cần đánh tới cú điện thoại này sao? Vương Tín hỏi lại, uy hiếp không dùng lời nói. Chúng ta trong tay còn có cái gì thẻ đánh bạc có thể lấy lắng lại sự cố. Răng rắc, Vương Tín hung hăng đưa điện thoại di động đập xuống đất. Ngã vỡ nát, phế vật, đều là một đám phế vật. Hắn trước kia không phải như vậy, hắn trước kia không phải như vậy. Lăng thần đau khóc thành tiếng. Chu Giai Mô nhìn lấy ngồi tại đối diện Trần Thuật. Tựa như là nhìn lấy một cái ma quỷ. Điện lời mặc dù đến Trần Thuật trong tay, nhưng là đưa tới trước đó tận lực mở miễn đề. Dạng này hắn có thể đầy đủ nghe rõ ràng tổng bộ bên kia chỉ thị cùng đối với chuyện này thái độ. Phía trên tiếp nhận cái này 3 cái hà khắc cùng cực điều kiện, hắn tự nhiên cũng liền tiếp nhận. Phía trên không tiếp thụ lời nói, hắn cùng Trần Thuật cũng không có chuyện gì để nói. Trương Thục lại đỏ, đó cũng là Trương Thục, cũng không phải hắn Chu Giai Mô. Từ đầu đến đuôi nghe xong hai người đối thoại, không có gì giao phong, cũng không có gì kịch liệt tranh chấp. Thậm chí Trần Thuật trong lúc nói chuyện khe hở còn uống một ngụm đậu hủ. Đó là đáy chén lưu lại một chút xíu cuối cùng đậu hủ. Thịnh lên đều không đủ một cái muỗng. Không biết Trần Thuật là bởi vì khát nước vẫn là không nghĩ tới lãng phí. Thế mà là đưa nở la nhét vào trong mồm ăn sạch sẽ. Trần Thuật chính là đơn giản lại cường ngạnh xách ra bản thân ba cái yêu cầu. Một cái so một cái gian nan. Một cái so một cái hà khắc. Nhưng là để Chu Giai Mô ngã pha kính mắt là Vương Tín toàn bộ đều tiếp nhận. Không có vấn đề, Chu Giai Mô thanh âm khô khốc nói ra. Không biết có phải hay không là bởi vì nhận Vương Tín ảnh hưởng. Hắn cũng theo nói ra cái này bốn cái mang theo nguyền rủa chữ. Đã công ty đã đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu, như vậy chuyện này có phải hay không như vậy kết thúc? Kết thúc, công ty đồng ý tiếp nhận ngươi ba yêu cầu này. Vương Tổng sẽ lấy tin tức sai lầm làm lý do làm việc giới đối ngươi phát ra xin lỗi thanh minh. Bồi thường cho người bị hại 1 triệu ngày hôm nay liền sẽ đến chướng. Trương Thục chúng ta cũng sẽ làm thông hắn công tác để hắn tạm dừng công tác 1 năm. Hắn gần nhất quá mệt mỏi, cũng vừa lúc cần một cái kỳ nghỉ cho nên, có phải hay không việc này như vậy lắng lại. Ngươi xem một chút, Trần Thuật đũa đầu gõ gõ sư trắng tô lớn, Vương Tổng nhưng là người thông. Minh đây này, để hắn nói xin lỗi thanh minh viết chân thành một chút. Tuyên bố trước đó tốt nhất trước cho ta xét duyệt một chút. Ta cũng tốt giúp hắn sửa đổi một chút lỗi chính tả cái gì. Nói xong, Trần Thuật đứng dậy, nhanh chân chỉ hướng trường học bên ngoài phòng ăn đi đến. Trần Thuật, đường còn xa, cuối cùng rồi sẽ gặp lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Ngươi thì không sợ chính mình chết không có chỗ chôn. Trần Thuật đột nhiên đứng vững, đột nhiên nhớ tới, ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ làm bán ta đại giới. Ta để cho ngươi tát chính mình 2 bạt tay. Có vấn đề hay không? Điều đó không có khả năng, giao dịch hủy bỏ. Trần Thuật không còn lưu lại, nhanh chân chỉ hướng bên ngoài đi đến. 3. Chu Giai Mô hai mắt huyết hồng, tay phải vô cùng hung ác một bàn tay quất vào trên mặt mình. 3. Trở tay lại một cái tát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.